Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu vốn không muốn nhìn thấy thi thể, liền vội vã rời khỏi sân, tránh ra ngoài đường lớn. Chẳng bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng nha dịch kinh hô. Quả thật đã đào được một thi thể nữ nhân. Bằng chứng rành rành, nàng vốn chỉ vì chút lòng trắc ẩn mà muốn giúp đỡ một người khốn khổ. Chẳng ngờ một vụ đòn phạt lại hóa thành án mạng, cuối cùng thành ra gián tiếp đưa kẻ kia vào con đường chết. Thế mới hay, vận mệnh, chẳng thể đoán trước, đến một kẻ quê mùa, nói dối vụng về đến độ chẳng khép nổi một câu chuyện. Vậy mà cũng biết nhân dịp hỗn loạn để vu oan giết thê tử cho thanh sam khách, đủ thấy lòng người hiểm độc đến đâu. Hiện tại, nơi huyện nhỏ này, e rằng có ném con dê, con gà nào mất tích, cũng đều muốn đổ cho vi huấn. Bảo Châu đi ngang một hiệu thuốc có treo biển tô màu, tiện ghé vào xem thử. Tuy treo bảng hương hiệu thanh nhã là thế, nhưng trong tiệm chẳng có hàng quý nào thật sự. Ông chủ vừa thấy nàng khí chất thanh nhã, dáng vẻ quý phái, liền ân cần bước ra chào hỏi. Tiểu nương tử muốn mua loại hương liệu nào? Trong tiệm có trầm đàn, nhũ hương, xạ hương thượng hạng, hay là tìm thuốc dùng làm dược? Bảo Châu điềm đạm hỏi. Có hồ tiêu không? Từ khi thương lộ phương Tây mở rộng, hồ tiêu theo các đoàn buôn vượt vạn dặm mà đến, trở thành món hàng quý hiếm từ đất lạ. Loại hạt đen nhỏ bé ấy vừa là hương liệu, vừa là dược liệu, lại được liệt vào hàng xa xỉ bậc nhất. Một thời, muốn có được hồ tiêu phải trải qua hành trình hiểm trở, vượt nghìn dặm gió sương, như hành trình lấy kinh của Huyền Trang năm nào, thời khai nguyên trở đi. Hồ tiêu bởi nhẹ mà quý, dễ mang theo, lại được tầng lớp quyền quý ưa chuộng, từng trở thành một loại vật phẩm để biếu tặng, thậm chí thay thế cả vàng bạc dùng trong mua bán và nộp thuế. Người ta thường nói, quý hơn hồ tiêu, là bởi vậy. Chủ tiệm nghe nàng hỏi, vô cùng kinh ngạc, cảm thấy nàng thật sự là người biết hàng, liền nhanh nhảu đáp, ở cái huyện nhỏ này, hồ tiêu vốn không ai dùng tới, tiệm tôi cũng chẳng dám nhập, nhưng tôi có quen một người bán hương liệu ở Trường An. Nay vì đóng thành nên kẹt lại ở đây, có lẽ trong tay y có hồ tiêu. Bảo Châu nói, vậy bảo y mang tới, ta cần mua một ít. Chủ tiệm vội vàng sai người đi gọi. Đóng thành khiến trăm nghề đình đốn, nên dù chỉ là cơ hội buôn bán nhỏ, cũng coi như trời cho. Một lát sau, người bán hương liệu kia chạy tới, quả nhiên mang theo một hộp hồ tiêu nhỏ. Bảo Châu cầm lên, nhéo thử vài hạt, ngửi mùi để định phẩm, rồi móc ra túi tiền, đổ xuống mấy đồng vàng đúc theo kiểu đài thọ. Chẳng rõ từ lúc nào, Bảo Lãng đã đến, khoanh tay đứng tựa khung cửa, nhìn nàng rồi cười nói, ta tưởng ngươi đến chọn hương liệu, chẳng ngờ lại là thứ này. Bảo Châu chẳng mấy vui vẻ, đáp lời, ta thích ăn món có loại vị này, Ngô Chí Viễn bệnh nặng chẳng nấu nổi, đành tự mình lo thôi. Mua bán xong xuôi, nàng cất hồ tiêu, đứng dậy toan rời đi, ai ngờ Bảo Lãng lại đứng chặn ngay cửa. Thân người cao lớn vững như tường đá, muốn đi qua, nàng chỉ còn cách nép mình lướt sát qua người hắn. Bảo Châu không hiểu hắn có ý gì, trừng mắt nhìn hắn, im lặng không nói. Bảo Lãng như có điều suy nghĩ, hỏi, hạ quan vốn không giỏi phân biệt hương thơm, nhưng vẫn luôn tò mò, Phương Hiết tiểu thư dùng loại hương nào? Nghe thế, Bảo Châu giận lắm. Lời hắn chẳng khác nào đường đột hỏi nàng áo trong màu gì. Thật là vô lễ, tư thế hắn đứng đó, rõ ràng ép nàng phải trả lời. Nàng lạnh mặt, đáp lại bằng giọng mỉa mai. Ta cũng có điều muốn hỏi, vẫn luôn thắc mắc, Bảo Lãng sứ giả, cái gọi là đồ ngu hầu kia, phẩm cấp bao nhiêu? Lời vừa dứt, nàng không đợi hắn trả lời, đã rút roi ngựa, dương lên chống vào người hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên để mở đường, rồi đi thẳng ra ngoài, mắt chẳng buồn liếc lại. tiết độ sứ địa phương tuy quyền lực nghiêng trời, nhưng không có quyền tự phong hàm cho quan viên địa phương. Bảo Lãng dù quyền cao chức trọng ở Từ Châu, nhưng về Trường An vẫn chỉ là võ quan vô danh. Ý khinh thường của Bảo Châu đã hiện rõ trên nét mặt. Bị roi ngựa của nàng ép lùi sang một bên, Bảo Lãng đành đứng yên để nàng đi. Trong lòng càng thêm hiếu kỳ về thiếu nữ này. Chuyện giết vợ chôn xác tuy là án lớn, nhưng chẳng liên quan gì đến vụ trộm trâu giết người đang điều tra, nên Bảo Lãng chỉ để lại vài nha dịch xử lý, bản thân không hỏi thêm. Đoàn người cưỡi ngựa quay về huyện nha, thấy ngoài đại đường có 30-40 người dân đang quỳ trong sân. Huyện lệnh Ngô Chí Viễn và huyện thừa Uông Nhạc cũng có mặt. Thần sắc bối rối, như thể bó tay không biết xử trí ra sao. Đám người ăn mặc mộc mạc, rõ là dân thường, dẫn đầu là một người què. Chống gậy bước lên, Bảo Lãng cau mày, chuyện gì vậy? Ngô Chí Viễn đón lời, đây là nhóm thợ thủ công đến từ Thường Châu, đi theo sứ giả tới Hạ Khuê. Giờ họ đến cầu xin cho mở cổng thành, cho phép đến Trường An. Nói rồi, ông chỉ về phía người dẫn đầu để mời hắn lên trình bày. Người kia tuổi chừng ngang với Dương Hành Giản, song tóc đã điểm xương, gương mặt gió xương dạn dày, thần sắc khắc khổ, chân trái ông teo tóp từ dưới đầu gối, da thịt nhăn nheo như que củi. Không chỉ què mà còn là kẻ tàn tật thực sự. Người què cố gắng giữ cho lưng mình thẳng, cất giọng rõ ràng, chúng thần là thợ thủ công từ Thường Châu, phụng mệnh triều đình, đến xây mộ phần Vạn Thọ công chúa. Nay lỡ ngày, nếu chậm trễ tất phải chịu tội. Xin các vị quan cho mở cửa thành, để chúng thần lên đường. Bảo Lãng lạnh lùng cười nhạt, nếu cứ cho các ngươi đi trước, chẳng lẽ sau này mèo hoang, chó rừng, người người kéo tới cũng đòi mở cổng? Vạn Thọ công chúa đã quy tiên, nàng chẳng gấp, cũng biết đợi. Nói rồi phất tay ra hiệu, lệnh thân binh xua đuổi đám người ấy. Bảo Châu không ngờ rằng đến tận chốn huyện lỵ heo hút này, nàng vẫn còn nghe nhắc đến tước hiệu khi sinh thời của mình. Những người này, hóa ra là thợ được cử đến xây dựng phần mộ cho nàng. Tâm can nàng phút chốc dậy lên bao nỗi ngổn ngang, phức tạp khó nói nên lời. Theo lệ triều đình, kẻ bỏ trốn hoặc trễ hạn lao dịch công trình đều phải chịu hình phạt roi trường. Thân binh của Bảo Lãng thô bạo đẩy ngã người què, các thợ còn lại vội vã đỡ dậy. Người què trừng trừng nhìn Bảo Lãng, ánh mắt căm giận, song không làm gì được, chỉ đành khập khiễng dẫn thợ lui khỏi công đường. Suốt cả ngày hôm đó, Bảo Châu đã quá mệt mỏi với thái độ ngạo mạn và độc đoán của Bảo Lãng. Vừa xuống ngựa, nàng không buồn chào hỏi, cũng chẳng nói một lời, chỉ hất dây cương sang cho hắn, ngẩng đầu bước vào trong phủ, tà váy phất qua kiêu bạc. Bảo Lãng dõi theo bóng nàng thướt tha, cao ngạo khuất vào cánh cửa nội trạch, khẽ mỉm cười, hắn quay người chuẩn bị lên ngựa. Con tuấn mã vốn được giao cho nàng cưỡi đã lẳng lặng trở lại bên chủ cũ. Nó cứ lượn vòng không yên, tựa như đang do dự giữa hai chủ. Cả ngày nó kề cận Dương nương tử, trên yên ngựa còn lưu vương mùi hương thoảng nhẹ, bị bụi đường đọng lại mà chẳng thể che lấp. Khoảng cách gần như thế, hương thơm lại nhàn nhạt như khói sương, khiến Bảo Lãng bỗng sững người. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhận ra mùi hương ấy. Thụy Long Não, chính là hương Thụy Long Não. Hồi ấy, hắn vừa lập công trong một vụ trấn áp, được tiết độ sứ đề cử tiến cử, từ một võ sĩ vô danh được thăng làm thân binh hầu cận. Có cơ hội lần đầu dự yến hội với tầng lớp quyền quý. Khi ấy, sứ thần từ phương xa đến Trường An tiến cống. Trong các lễ vật quý hiếm mang theo có một hộp hương liệu đặc biệt. Thụy Long Não thứ chỉ dành để dâng lên thiên tử. Hộp vàng được mở ra, bên trong là từng khối nhỏ trắng ngần như tằm, mềm mịn như sáp, óng ánh như ngọc. Hắn khi ấy còn chưa hiểu hết sự quý giá của nó. chỉ nhớ mùi hương ấy như tan vào gió, như phiêu du khắp cổ cung, mơ hồ mà cao vời. Lúc ấy, Thôi Khắc chủ tiệc hôm đó đã ngà ngà say, ôm một kỹ nữ vào lòng, cười mà nói với hắn, đây là hương dành riêng cho những cô gái cao quý nhất. Trong chốn Thâm Cung Trường An, ai có thân phận, tuyệt sắc khuynh thành, mới được dùng thứ này. Cả đời ngươi e rằng chẳng có cơ hội thấy họ. Vậy thì cứ hít lấy mùi hương này, coi như mộng xuân một đêm cũng đáng. Là mùi hương ấy sao? Lẽ nào, nàng không chỉ là con gái nhà thế tộc, mà còn có thân phận cao quý hơn thế nữa. Dung nhan tuyệt sắc, tuy hiếm nhưng chưa phải điều khiến hắn khát khao nhất. Cái khiến hắn mê đắm là quyền thế, là cảm giác nắm trong tay những thứ người khác không dám mơ tưởng. Kẻ cao thủ thanh sam khách kia, quanh quẩn nơi thành này chẳng chịu rời đi, chẳng phải cũng vì si mê nàng đó sao? Bảo Lãng đứng bên con tuấn mã, vẫn bất động, trong đầu hắn giờ chỉ còn đọng lại dư vị của mùi hương kia như còn thoảng trong gió. Như vương trên da thịt, hắn như rơi trở lại cơn mê giữa buổi dạ yến ngày xưa. Giữa mùi hương mê hoặc và ánh sáng của quyền lực, cả người hắn nóng bừng như thiêu, dã tâm trong lòng như ngọn lửa hừng hực cháy. Hắn khao khát có được nàng, không chỉ vì xác mà vì thứ nàng đại diện, thân thế và quyền thế vô song. Nếu không thể đường đường chính chính cưới về, thì cướp đoạt cũng là một cách, như hắn đã từng chém rắn cướp lấy viên ngọc báu để thăng tiến. Nay, nàng chính là viên ngọc ấy, nàng là của hoàng đế, hay là của phiên vương, hắn không quan tâm, thứ càng thuộc về kẻ khác, hắn càng muốn cướp lấy, đó mới là thứ khiến hắn thấy hưng phấn như máu sôi lên. Như đê, úp vê, ọng vươn móng vuốt, hắn muốn chiếm lấy, để nàng trở thành của hắn. Cách chương.